Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, chúng ta sẽ quay lại với ngòi bút của tác giả Thu Thảo qua một câu chuyện mới có tựa đề là Vong Nhập Xác Ở Quê Ngoại, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Vong Nhập Xác Ở Quê Ngoại qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gà gáy vang vọng từ phía đầu thôn thượng vọng lại. Lúc này bà Thủy cũng bắt đầu lọ mọ gõ cửa phòng của mấy đứa con. Thằng Quốc, con Hạnh đâu? Tụi bay định ngủ tới bao giờ? Công chuyện trong nhà đang đăng đê đê ra đấy. Từ trong gian phòng ngủ bên trái, Quốc con trai lớn của bà Thủy lững thững bước ra, miệng há lớn vừa ngáp vừa lẩm bẩm. Mẹ làm cái gì mà như chạy giặc thế? Đêm qua con bận xử lý công việc ở trên công ty, đến tận nửa đêm mới chợp mắt được đấy. Thì ráng một hôm nay thôi, nhà có mỗi một mình mày là cháu đích tôn, mày định để cho cả cái dòng họ này cười vào mặt mẹ mày hả? Vừa nói bà Thủy vừa hướng mắt nhìn về gian phòng ngủ bên phải rồi quát, con Hạnh mày điếc phải không? Con đây. Hạnh xuất hiện từ trong phòng với một gương mặt đầy khó chịu, mau lên đánh răng rửa mặt đi, rồi theo tao ra ngoài chợ mua đồ, có cái thằng Quốc nó mày ở nhà lo phụ bố mày dọn dẹp nhà cửa đi, quét tước đống mạng nhện với lau trên bàn thờ đi nghe chưa? Rồi rồi, khổ lắm nói mãi. Quốc đưa tay lên xua xua nhằm thẳng hướng nhà vệ sinh sau bếp để bước tới, bỏ lại tiếng càm ràm không ngớt của mẹ. Ngày mai đây là ngày dỗ mãn tang 3 năm của ông cụ Tuất, bố chồng của bà Thủy. Bà đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Số là ông cụ Tuất trước khi mất có để lại một gia sản khá đồ sộ, bao gồm gần trăm mẫu ruộng, 2 hectare trồng chè và căn nhà 3 gian hơn 500 mét vuông mà gia đình của bà đang sinh sống. Khi ông mất, sợ bà con dòng họ dị nghị, cho nên bà Thủy và chồng chưa dám động vào số của cải đất đai ấy. Phải đợi cho mãn tang gọi hết con cháu rồi chia luôn một thể. Ông của Tuất có 2 người con, một là ông Minh chồng của bà Thủy và người còn lại tên là Trường. Ông này hiện đang sống trên thị xã và cũng là một chủ doanh nghiệp làm gỗ và chế biến nông sản khá lớn. Ngoài ra trong gia đình này còn có một người con nữa, đó là Cúc, con riêng của ông Tuất. Sự xuất hiện của Cúc cho đến nay vẫn còn là một câu chuyện dài dòng và được đem ra bàn tán không hồi kết. Cụ thể gần 30 năm trước, khi mà cụ Lành, vợ của ông Tuất, lâm bạo bệnh rồi mất, ngay trong tang lễ của bà, Cúc được ông bế về và giới thiệu với dòng họ rằng đây là đứa con riêng của mình. Nghe xong ngài cũng nghĩ ông cụ Tuất nói đùa, bởi người ta biết tính của ông rất hiền lành cục mịch. Thường ngày ngoài việc ra đồng thăm nom ruộng vườn thì ông chỉ đi đánh cờ tướng, uống rượu với mấy ông hàng xóm mà thôi. Và lại thời điểm mấy ông cũng đã 51 tuổi, để sinh ra một đứa bé còn đỏ hòn như vậy là một câu chuyện hết sức khó tin. Họ hàng dò hỏi về danh tính mẹ của đứa bé, tuy nhiên ông một mực lắc đầu từ chối việc tiết lộ. Bà Thủy còn nhớ khi đó bà cũng mới về làm dâu được gần 1 năm. Trong nhà lo tang sự của mẹ chồng đã rối, còn cộng thêm việc đứa em chồng ngoài giá thú từ trên trời rơi xuống. Ông Minh tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lảo đảo suýt ngất. Còn ông Trường lúc này là một cậu thanh niên trẻ tuổi. Với bản tính sốc nổi của mình, ông đứng trước quan tài của bà cụ Lành, lớn tiếng mắng người cha bạc tình dám phản bội mẹ của ông. Mặc cho những sự phản ứng bàn tán trái chiều như vậy, ông cụ Tuất vẫn chặt đứa bé trên tay, miệng thì thầm hát ru cho nó ngủ. Công chính từ giây phút này tuy không nói thành lời, nhưng cũng trở thành kẻ thù trong mắt của bà Thủy và anh em ông Minh. Và đúng là cuộc sống của cô chẳng dễ dàng chút nào. Sống trong gia đình đông người là vậy, nhưng Cúc gần như bị các anh chị của mình cho ra rìa, thậm chí mắng chửi cô một cách thậm tệ. Những lần như vậy cô chỉ biết ôm chầm lấy ông cụ Tuất khóc lóc than thở. Lớn hơn một chút, do lo sợ Cúc bị ảnh hưởng tâm lý, cho nên ông cụ Tuất cho cô đi học ở trường nội trú trên thị xã. Hàng tuần ông đều xuống thăm 1-2 ngày và chu cấp cho cô không thiếu thứ gì. Lâu lâu có dỗ chạp hoặc liên hoan thì mới trở về nhà cùng bố. Cứ thế cho đến khi mà Cúc tốt nghiệp cấp 3, cô được ông cụ Tuất cho xuất cảnh du học sang Mỹ, rồi ở lại đó làm cho một công ty khá lớn. Ngày bố mất thì Cúc tất tả bay trở về, đưa tiến bố rồi vội vàng đi giờ lại phải nghe những lời gièm pha từ những người anh chị cùng cha khác mẹ. Trở lại thực tại, trời lúc này cũng đã sáng hơn, ánh nắng xuyên qua hàng cây dừa chiếu thẳng vào bức tường ở bên hông nhà. Ông Minh cùng con trai đang cầm củi lau dọn trong gian phòng thờ đồ sộ, với đủ loại lư hương, đồ vật trang trí lớn nhỏ bằng đồng mạ vàng. Ở giữa phòng còn có một bộ bàn ghế bằng gỗ hương, nó được ông Minh đặt người ta làm riêng, với số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng. Cả nước chắc chỉ có 2-3 bộ như vậy mà thôi. Hàng ngày ông thường rủ hội bạn già của mình sang uống trà, rồi thích thú nghe những lời khen ngợi tấm tắc của họ. Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, làm cho ông Minh giật mình. Ông hất hàm sang phía con trai. Quốc, ra xem ai bấm chuông kìa con. Vâng ạ, đợi con tí. Quốc leo xuống khỏi chiếc ghế thắp hương, xỏ chân vào đôi dép rồi hướng về cánh cổng rất cao lớn. Ra đến nơi anh thoáng thấy bóng của một người phụ nữ tầm 30 tuổi, ăn mặc khá lịch sự. Một tay kéo cái vali to ứ nữ, tay còn lại thì bế theo một đứa bé sơ sinh chừng 1-2 tuổi. Và rồi khi cánh cổng được mở ra, Quốc có chút khựng lại khi nhận ra người đang đứng trước mặt của mình là bà Cúc, bà cô mà bố mẹ anh hết sức căm ghét. Quốc đây hả? Anh Minh có nhà không con? Có ạ. Quốc cười nhưng mà nụ cười của anh gượng gạo. Bố con đang dọn dẹp phòng thờ, cô về lúc nào đấy? Cô mới đáp chuyến bay lúc tối muộn, ở lại thành phố nghỉ một đêm rồi sáng nay gọi taxi về. Đường dạo này làm lại, khang trang rộng rãi hơn. Ngồi trên xe mà cô cứ sợ tài xế nó đi nhầm. Vâng ạ. Quốc gật gù bắt đầu nhìn xuống tay của đối phương, như thể nhận ra ánh mắt này. Cước vì cười vén chiếc khăn trùm mặt của đứa bé. Nó lúc này đang nhắm nghiền mắt, ngủ mê say với chiếc ti già ngầm ở trong miệng. Đây là thằng cu gạo con của cô. Nó mới được 2 tuổi vào cuối tháng trước thôi. Trông thằng bé khấu khỉnh quá, nhưng mà... Quốc có chút khựng lại, bởi anh nhớ bà cô trẻ của mình chưa có chồng, sao lại lòi ra đứa trẻ này. Toàn định hỏi thêm thì Cúc đã chen chân vào bên trong. Đứng trước cánh cửa gỗ, cô cất tiếng gọi, anh Minh. Nghe thấy thì ông Minh vội vàng quay ra, và nét mặt của ông cũng thay đổi nhanh không kém. Hai hàng mi xô lại, nhớn lên lộ rõ sự bất ngờ và khó chịu. Về rồi đây hả? Chào bà Việt Kiều, tôi tưởng bà không về chứ. Chết! Anh đừng nói vậy tội em, mai là ngày giỗ mãn tang của bố mà, sao em có thể không về chứ? Quý hóa quá! Gia đình này chắc sắp có phúc lớn lắm đấy. Trước những lời bóng gió của ông, cô vẫn còn giữ bình tĩnh, cô lảng sang chủ đề khác. Anh chị với các cháu dạo này vẫn khỏe cả chứ? Em thấy cậu Quốc cậu ấy rắn giỏi hơn trước nhiều. Vâng, cảm ơn cô. Nhờ phúc của cô mà gia đình tôi vẫn khỏe, chưa chết mống nào cả. Đúng lúc này thì đứa bé trên tay của Cúc tỉnh dậy. Òa lên khóc nức nở kéo luôn cả sự chú ý của ông Minh. Ông nhíu mày chỉnh cặp kính trên sống mũi rồi hất hàm. Cái gì đấy? Ở đâu đấy? Dạ thưa anh, nó là gạo con trai của em. Cái gì? Cô có con hả? Cô định đùa thưa hả? Cô có chồng đâu mà lại có con? Em có không muốn giấu gì anh. Em có bạn trai ở bên đó lâu rồi. Cả hai đã tính tới chuyện là cưới xin. Nhưng mà lúc ấy bố cũng vừa mất, nên là em đành gác lại sang một bên, để mãn tang rồi mới tổ chức. Còn cái chuyện có thằng cu gạo này là do bọn em bị vỡ kế hoạch. À, gớm nhỉ. Chưa chồng mà có con, cô cũng khéo thật đấy. Danh tiếng của cái nhà này lại được nâng tầm rồi. Cũng phải thôi, người ta bảo mẹ nào con nấy cơ mà. Biết là mình đang bị xúc phạm, Cúc định đáp lại, nhưng cô cũng nhanh chóng từ bỏ ý định ấy. Bởi trước khi về, Cúc đã mường tượng ra cảnh này. Thế là cô hít một hơi cười trừ rồi lùi thủi kéo vali về phía gian nhà đằng sau. Quốc lúc này cũng chạy theo lắp bắp trình bày. Cô về gấp quá lại không có báo trước, nên là căn phòng lúc trước cô ở nên đã chuyển thành nhà kho, chờ mấy thứ đồ đạc linh tinh rồi. Hay là cô cứ ở tạm trong phòng con Hạnh đi, để con dọn dẹp lau chùi mọi thứ chắc mai là ở được. Nhưng mà như vậy có bất tiện không? Hạnh nó cũng lớn rồi mà, cô sợ không sao đâu. Nó không có chịu cũng phải chịu thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Thế cũng được, cô cảm ơn con. Thằng cu gạo vẫn còn khóc ngất trên tay của Cúc. Cô vừa vỗ nhẹ vào lưng để dỗ, vừa tiếp tục kéo vali hướng về phòng của Hạnh. Cũng may ở trong phòng khá rộng, chiếc giường lại lớn cho nên hai người lớn và một đứa con nít ngủ không quá khó. Cứ ngồi xuống ghế nhìn đứa con trai rồi thở dài ngao ngán. Thực ra những gì mà cô vừa nói với ông Minh không hoàn toàn là sự thật, bởi cô không hề có người bạn trai hay là chồng sắp cưới nào, mà thằng cu gạo là sản phẩm của một lần cô bị đồng nghiệp lừa cho uống thuốc mê và xâm hại tình dục. Kẻ gây nên và đang chịu đựng sự trừng trị của pháp luật. Ngày cô biết mình mang thai, cô suy sụp lắm. Nhưng sau những lần đắn đo suy nghĩ, cô quyết định sẽ sinh đứa bé ra chứ không đi nạo phá. Dù sao cô cũng chẳng có ý định lấy chồng, cho nên việc có đứa con bầu bạn khi về già là không quá tệ. Ngày thằng cu gạo sinh ra, khi nó biết nó là con trai, cô vừa mừng vừa lo. Bởi cô không biết mình có đảm đương nổi trọng trách, vừa làm cha vừa làm mẹ với nó hay không. Chưa dừng lại ở đó, khi nó hơn một tuổi rưỡi mà không có nói được một từ nào rõ ràng, chị để gọi mẹ. Cô đưa con trai đi khám thì mới biết rằng thằng bé bị mắc chứng chậm nói. Từ lúc đó đến giờ, ngoài thời gian làm việc, cô luôn cố gắng tập trung cho con. Tuy nhiên tình hình vẫn chẳng khác hơn là bao. Khoảng chừng hơn 10 giờ bà Thụy và con gái từ chợ về. Vừa trông thấy vợ, ông Minh đã thì thầm. Này, nó về rồi đấy. Hả, ai về? Còn ai vào đây nữa, là con Cúc, nó về dỗ bố. Cũng đúng lúc thật nhỉ. Không biết là cái dỗ bố hay là về trực chờ chia của nơi đây. Nghe vợ nói đến vấn đề này, ông Minh giật nảy mình run rẩy nói. Thôi chết rồi. Sao nữa đấy, có chuyện gì? Con Cúc nó không có về một mình. Là sao, ông nói gì tôi chả hiểu. Thế là ông Minh thuật lại chuyện Cúc bế theo đứa bé tên Gạo kia về. Khỏi phải nói, nghe xong thì cặp mắt của bà Thụy lên sầm sọc. Bà nghiến răng lại rồi gắt. Nó đúng là thứ quỷ quyệt mà. Mẹ! Hành đứng bên cạnh giường vẫn chưa hiểu ra cho nên hỏi thầm. Sao mẹ phản ứng dữ dội vậy? Còn mày nữa đấy, mày ngu nó vừa vừa thôi. Giờ nó đem con nó về thì tiền bạc chia cho mày với thằng Quốc sẽ bị mất thêm một phần nữa. Đâu? Nó đâu rồi? Để tôi vào tôi làm cho ra nhẽ. Vừa nói bà Thủy vừa chăm xăm toan đỉnh bước vào sàn nhà sau. Không may ông mình ngăn cản kịp vợ lại, miệng thì thầm. Bà này, bình tĩnh đi. Đừng có mà nóng nảy sôi hỏng bỏng không. Cứ để đó, dò xem ý định của nó là gì. Chứ chờ mình làm lớn lên, hàng xóm nghe được thì lại rắc rối. Nó có ở đây mãi đâu mà sợ người ta dị nghị. Có chăng là mình chịu chứ ai chịu. Thế chồng nói có lý cho nên bà Thủy ngôi buốt. Nhưng gương mặt đâu đó vẫn còn hung dữ. Bà ngoe ngoài bỏ thẳng đi về phòng của mình. Còn Hạnh cô bắt đầu cảm thấy khó chịu với Cúc. Sự khó chịu ấy càng cao hơn khi biết Cúc và đứa con của cô lại ở chính trong phòng của mình. Thế bữa cơm trưa thì không khí trong nhà trở nên nặng nề. Bà Thùy cùng chồng ngồi xuống ghế, kế bên là Hạnh và Quốc. Cả bốn người cứ ngồi yên không động bắt đũa như là thể chờ đợi một điều gì. Và rồi Cúc xuất hiện. Cô bé thằng cu gạo nó lúc này đang ngậm bình sữa ấm một cách đầy thích thú. Chị Thụy, em chào chị và chào cả nhà. Sáng em nia xe hơi sớm cho nên mệt quá, nằm ngủ mê man trong phòng không biết gì cả. Vâng, cảm ơn cô đã hỏi đến. Thế cô hết mệt chưa? Hay là để cả nhà tôi hầu hạ thêm cho đến lúc cô khỏe? Dạ không, em không có ý đó. Còn chuyện này nữa em cũng xin nói luôn để anh chị và các cháu yên tâm. Em chỉ muốn về vài ngày để làm dỗ cho bố rồi quay lại bên kia, chứ không hề nhòm ngó gì tích tài sản bố mẹ để lại cả. Mong chị thôi. Bà Cúc cắt ngang lời của Cúc, gương mặt của bà đanh lại, hai hàm răng nghiến vào nhau. Cô đừng có nói những cái lời giả nhân giả nghĩa ấy. Lòng cô thế nào thì tôi đây không biết sao hả? Cô yên tâm, không cần phải nhắc khéo đâu. Mọi người trong cái nhà này chia phần cả rồi, không thiếu một cắc nào. Tuy nhiên chỉ có cô thôi, còn nó thì đừng hòng nhá. Chắc cô định lại chơi cái bài như chính mình ngày xưa đấy hả? Hạnh liền chen vào, trời ơi, làm sao biết được nó có phải là con của cô Cúc không? Còn Hạnh, mẹ nói cái kiểu gì đấy? Cúc khẽ gắt em gái, trong nhà này chưa đủ mệt sao mà còn châm dầu vào lửa? Châm cái gì mà châm? Em nói gì sai à? Ai đời không chồng mà có con? Rồi đùng một cái đem cái của nợ ấy về, bộ tưởng người ở đây ngu dốt hết sao? Cước có chút bất lực trước những lời của em gái. Thì đúng là anh không mấy thiện cảm hay đứng về phía người cô khác dòng của mình. Thế nhưng mà để biểu hiện ra mặt như những người còn lại trong nhà thì anh không có đồng tình cho lắm. Nói về Cúc, cô như là muốn nói gì thêm nữa, nhưng mà rồi nhanh chóng khựng lại, thở dài đầy ủ rũ. Thằng cô gạo đã uống cạn bình sữa, nó giơ hai bàn tay bé nhỏ của mình lên rồi ú ớ. Mẹ đây, sao đấy con? Nghĩ rằng chắc thằng bé muốn đi vệ sinh, Cúc vội vàng nhòm dậy, hướng về phòng ngủ lấy tã thay cho con. Trông theo bóng của hai mẹ con, bà Thụy liền nguyết một tràng dài. Bởi ông bà ta nói chí phải mà, cái thứ chẳng ra gì thì đến sinh con ra cũng chẳng ra gì nốt. Thôi, bố mẹ, mau ăn cơm đi nguội hết bây giờ. Cuốc lại cắt lời của bà Thụy. Bà Thụy hứ vài cái và chừng lưng bát cơm rồi đứng dậy. Tất cả đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Và đến nơi bà ngồi phịch xuống giường với tay lấy chiếc điện thoại gần bên. Người bà sắp gọi đây không ai khác chính là bà Lan, vợ của ông Minh. Bởi thực ra bà với người em dâu này bình thường chẳng ưa gì nhau, nhưng mà hiện tại cả hai có một cái gai chung trong mắt cần phải giải quyết. Đúng như dự đoán, sau khi nghe bà Thụy kể lể thì bà Lan nổi cơn tam bệnh, bà gắt lên trong điện thoại. Mà bố nói chứ cái thứ vô loại, nó có khác gì cái con cành cành không? Đã thế lại còn vác thêm con nó về, nó tưởng mình ngu hay sao mà không biết được âm mưu thông độc của nó. Mình biết thì biết vậy đó, thế nhưng mà nó cứ chơ chơ ra thế thì còn lạ gì. Giờ chẳng lẽ là cứ đứng yên chơ mắt nhìn nó cuỗm tiền đi. Đứng yên là đứng yên thế nào? Chỉ cứ để đó, tôi khắc có biện pháp với con này. Sao? Mày định làm gì thế hả em? Yên tâm đi, con Lan này nói được làm được. Để tôi xem nào, cái con Cúc nó mà cầm tiền đi thì có thể an toàn lên máy bay để về lại bên kia hay không. Nói đến đây thì bà Lan cúp máy. Nếu những lời đe dọa vừa rồi đến từ một người khác, bà Thủy sẽ chỉ nghĩ đó là lời không có kiểm soát lúc nóng giận. Nhưng bà thử biết em dâu của mình là người như thế nào. Bà Lan khá có máu mặt và tiếng nói trong giữ anh chị. Công việc thường ngày của bà là cho vay nặng lãi, cầm đồ và bao nuôi, bảo kê nhiều cơ sở karaoke massage người lớn. Cho nên khi bà Lan đe dọa ai, thì đối phương thường chỉ có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn theo lời của bà, hay là bỏ xứ đi nơi khác để bảo toàn mạng sống. Hơn nữa, người ta còn đồn công ty gỗ và chế biến nông sản của ông Minh, chồng của bà, được dựng nên để rửa tiền từ những hoạt động phi pháp của vợ. Trở về chiều, trời bất chợt đổ cơn mưa phùn lất phất, Cúc ngồi trong phòng đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ mở đục. Trong lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh. Trên màn hình một dòng số lạ hiện lên. Ai thế nhỉ? Cúc lẩm bẩm đưa tay nhấc máy, và rồi khi cô còn chưa kịp hỏi thì từ đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói ồm ồm khàn đặc. Mày là Cúc phải không? Ai đấy? Anh là ai? Sao lại có số của tôi? Ta là ai mà không cần quan tâm, mày nghe cho rõ nha. Sau khi đám dỗ công cụ kết thúc, mày phải cuốn gói về Mỹ gấp, nếu không thì đừng trách tao. Hay anh... Cúc chỉ nói hết câu thì đối phương đã cúp máy ngang, cô nhíu mày đầm bầm. Cái gì thế này? Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để cô có thể lờ mờ đoán ra được người thực sự đứng sau lời đe dọa vừa rồi là ai. Cô thở dài đưa mắt nhìn sang thằng cô gạo, lúc này đang nằm ngủ ngon lành. Cô quả thật không hề có ý muốn động đến số tài sản của ông cụ Tuất để lại, bởi cô hài lòng với những gì mà ông đã cho cô, từ việc ăn học đến định hướng đi nước ngoài. Lúc trưa cô cũng đã nói với gia đình của ông Minh rằng mình không lấy tiền chia chắt gì cả, nhưng mà chắc họ không tin lời cô nói. Trở lại với yêu cầu đầy vô lý của người đàn ông bí ẩn vừa rồi, cô cũng muốn xong đám dỗ rồi rời đi ngay. Nhưng mà điều kiện tài chính của cô không đủ, cô phải vất vả thức đêm thức hôm mới săn được vé máy bay khứ hồi giá rẻ. Giờ mà trở lại Mỹ đột xuất, giá vé sẽ lên đến hàng chục triệu đồng, con số khiến cho cô phải suy nghĩ vào lúc này. Cúc thở dài rồi lẩm bẩm, thôi kệ vậy, mình cứ làm ngơ, đúng ngày giờ thì lên đường, không lấy tiền của họ là được. Càng về khuya thì trời mưa càng nặng hạt, tiếng mưa đổ ào ào xuống mái nhà làm cho thằng cu gạo sợ hãi. Nó khóc ré lên mặc cho Cúc cố gắng dỗ dành thế nào. Còn Hạnh cô nằm bên cạnh tỏ ra bực bội, miệng liên tục nói bóng nói gió. Cái thứ gì thế này, đêm hôm rồi không cho người ta ngủ nghe gì sao? Cúc thì bất lực vỗ vỗ lưng con trai trong vô vọng. Một lát sau thấy không ổn, cô liền bế thằng bé xuống thẳng bếp vì hy vọng sẽ không làm phiền những người trong gia đình của bà Thụy. Lúc vừa mở cửa bước ra, Cúc thoáng giật mình khi trông thấy một bóng người lướt ngang qua phía dàn phòng khách. Cái bóng đi khá nhanh cộng thêm việc đèn ngoài hành lang không được bật nên cô nhất thời không nhận ra đó là ai. Thế là cô quay người ôm con trai lững thững hướng về phía nhà bếp. Xuống đến nơi cô ngồi trong góc cạnh bình ca và đống son nổi treo trên kệ. Đây cũng chính là góc mà cô hay ngồi ngày xưa. Mỗi lần bị hai ông anh đánh mắng mà không có bố bên cạnh, cô thường chui xuống bếp, ngồi thu mình rồi bưng mặt khóc. Không biết có phải nhớ lại ký ức đau buồn đấy hay không, mà hiện tại hai hàng nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má. Sáng hôm sau, Cúc và thằng cô gạo cuối cùng cũng có chút riêng tư thoải mái khi căn phòng của cô đã được Cúc dọn xong. Căn nhà ba gian rộng lớn bắt đầu nhộn nhịp tiếng người nói chuyện rôm rả để chuẩn bị cho đám dỗ ông cụ Tuất vào giữa trưa. Tuy nhiên, trái ngược với sự hồ hởi tươi vui của mọi người thì ông Minh lại ngồi trầm ngâm trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm như thể đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Bà Thủy lúc này vừa đi chợ về, nhận ra thái độ khác lạ của chồng cho nên vỗ vai ông rồi hỏi. Này, ông làm cái gì vậy? Sao không có ra ngoài uống trà, nói chuyện với các chú, các bác ở trong họ? Ông không khỏe ở đâu hả? Không, tôi không sao đâu. Nếu mà không sao thì ra ngoài đi. Ông định ở lì trong nhà đến bao giờ? Bà con dòng họ người ta cười cho. Ông Minh im lặng một lúc rồi đột nhiên quay sang. Bà này, hay là mình cứ chia của cho con Cúc đi. Cái gì? Ông nói cái gì vậy? Chẳng phải tối qua tôi với ông đã nói chuyện với nhau. Số là đêm qua hai vợ chồng bà đã bàn bạc về chuyện của Cúc. Sau một hồi tính toán thì cả hai quyết định sẽ để cho bà Lan lo liệu. Nếu mà thành công thì sẽ không cần phải chia chác cho Cúc một đồng xu các bạc nào. Bởi vậy cho nên bây giờ nghe câu của chồng nói, bà Thủy bực dọc lắm. Bà nghiến răng tiếp tục. Ông có bị dở người không? Hay là sáng giờ ông bị con Cúc nó choán bùa mê thuốc lú? Ông mình thở dài. Bà đừng nói vậy. Đêm qua lúc mà tôi nói chuyện với bà xong rồi tôi ngủ thì mơ thấy bố hiện về. Ông ấy cứ đứng ở đầu giường không có nói không rằng mà cứ lắc đầu buồn bã. Lúc tỉnh dậy tôi thấy cả người của mình ướt sũng mồ hôi. Có khi nào bố biết ý định của mình mà hiện về giáo huấn hay không? Tôi sợ nếu mà làm trái ý của bố. Thôi. Ông làm ơn dẹp ba cái suy nghĩ linh tinh đó hộ tôi đi. Từ bao giờ ông ủy mị yếu đuối như đàn bà vậy? Đừng có chọc điên thôi. Tôi với con Lan đã nói chuyện với nhau rồi. Giờ mình chẳng cần gì cả. Cứ để cho nó liệu. Ông mà còn có suy nghĩ này thêm một lần nào nữa thì đừng có trách tôi. Nói đến đây thì bà Thủy kéo chồng đứng dậy rồi đẩy ông ra khỏi phòng. Ông Minh tuy vẫn còn canh cánh trong lòng nhưng cũng không muốn chọc giận vợ mình, cho nên vội vàng bước ra ngoài pha ấm trà tán gẫu với những người đàn ông trong dòng họ. Về gần của Cúc, sau gần một đêm mất ngủ thì cô không những không nghỉ ngơi được gì mà còn phải có mặt dưới bếp phụ nấu nướng, chuẩn bị đám dỗ. Chưa hết, cô còn phải đối mặt với hàng sộc con mắt ngó nhìn xì xầm về mình. Đúng 11 giờ trưa, thầy Điền, thầy phong thủy nổi tiếng nhất của vùng xuất hiện. Tay cầm gõ bắt đầu làm lễ. Trước bàn thờ của ông cụ Tuất, tất thảy mọi người trong nhà đều quỳ rạp xuống. Bà Lan cùng chồng ở phía bên tay trái, gia đình của ông Minh bên tay phải. Cốc lúc này đang ở dưới bếp. Nghe tiếng mõ tùng thì tất tả chạy lên. Cô cũng giữ ý khi chọn một góc ở tít đằng sau để ngồi. Buổi lễ diễn ra được hơn 15 phút. Cúc sực nhớ tới thằng cu gạo. Từ sáng đến giờ cô để nó ngủ trong phòng rồi cặm cụi trong bếp. Bây giờ không biết thằng bé đã thức dậy chưa. Ngoài ra cô còn nghĩ đến việc đưa nó lên làm lễ trước ban thờ của ông ngoại. Xin ông phù hộ độ trì cho mau ăn chóng lớn và nhất là trị được cái tật chậm nói. Ngay đến đây Cúc liền đứng dậy hướng về phía phòng ngủ của mình. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, công tá hỏa khi không hề trông thấy con trai của mình đâu, cô chạy ra ngoài rồi gọi lớn. Gạo, gạo ơi! Tiếng gọi của Cúc làm cho những người có mặt trong đám dỗ giật mình. Bà Thụy liền gắt lên. Con kia, mày không thấy cả nhà đang làm lễ sao mà mày ồn ào như vậy? Chị ơi, chị có thèm cu gạo không à? Mọi người có thích con trai em đâu không? Chồng thấy vẻ mặt hớt hải của Cúc, bà Thủy bất giác hướng nhìn của mình về đứa em dâu. Bà Lan lúc này trông vẫn bình thản và lạnh lùng, bà nhếch mép lên. Đi tìm xung quanh nhà đi, chứ hôm nay đám dỗ của bố không ai rảnh làm gì con trai cô đâu. Chị... Cúc trợn mắt nhìn bà Lan, tất nhiên cô nghĩ đến cuộc gọi đe dọa hôm qua, chắc chắn cô liên quan đến đối phương. Nhưng mà giờ không phải là lúc để đôi co. Cúc quay người chạy vào tiếp tục tìm kiếm con trai. ấy vậy mà tìm hết mọi ngóc ngách vẫn không thấy thằng bé đâu. Phi một đứa trẻ 2 tuổi, xương khớp còn chưa cứng cáp, thậm chí chỉ mới biết bò thì sao đi đâu xa được. Cậu thêm việc từ sáng đến giờ đâu phải là ít người, làm sao có thể không ai trông thấy nếu như nó ra khỏi phòng. Mẹ! Đang rối bời thì bỗng từ đâu một tiếng gọi vọng tới làm Cúc bừng tỉnh. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì càng bất ngờ hơn khi thấy con trai của mình đang ngồi ngoài sân sau cạnh chuồng gà và dàn bầu say chĩu quả của ông Minh. Con ơi! Cúc như vỡ òa, cô mở cánh cửa thông từ gian bếp tới vườn rồi chạy ào ra ngoài. Đến nơi Cúc ôm chầm lấy cu gạo bế thốc nó lên. Con ơi! Sao con lại ra ngoài này? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cái gì? Cúc sững người, ban nãy vì quá lo lắng cho nên cô không để ý đến thằng cu gạo. Giờ này cô đã bình tĩnh hơn. Cúc trợn trừng mắt kinh ngạc, cô lắp bắp. Con vừa nói gì? Nói lại cho mẹ nghe. Mẹ ơi! Đúng thật là thằng cu gạo đang gọi mẹ. Tiếng gọi của nó rành rọt rõ ràng lắm. Chẳng lẽ là nó đã hết chậm nói rồi ư? Cúc hồ hời gặng hỏi thêm. Con ơi! Con nói thêm cho mẹ nghe đi con ơi! Con nói đi, đây là cái gì? Thế nhưng Cúc lại có chút khẩn lại khi mà thằng cu gạo không nói thêm được một từ nào khác ngoài gọi mẹ. Sao vậy, đây vẫn là một bước tiến triển tốt đối với nó. Có hy vọng thời gian tiếp theo cô sẽ tầm cho nó nói được nhiều hơn. Tiếp đó Cúc bế thằng bé vào trong nhà để tiếp tục buổi lễ của ông cụ Tuất. Lúc hai mẹ con bước tới gian phòng thờ là một lần nữa những ánh mắt không mấy thiện cảm đồng loạt hướng về phía họ. Bà Lan liền lẩm nhẩm. Gớm, con đứa con hoang thôi mà làm như quý báu. Cúc im lặng cố gắng nhẫn nhịn không đáp lại lời nói bóng gió kia. Nhưng thằng cu gạo thì không vậy. Lúc được bế ngang qua chỗ vợ chồng bà Lan thì nó vừa đưa tay nắm lấy tóc của bà vừa nói. Con trai mày sắp chết rồi. Con trai mày sắp chết rồi. Khi câu nói của thằng cu gạo vừa dứt thì không chỉ bà Lan mà tất cả mọi người đều trợn trừng mắt lên. Thằng chó hoang kia, mày nói cái gì? Bà Lan hất thằng gạo ra khỏi tóc của mình, tiện tay tát một cái vào mông. Bị đòn đau, những tưởng thằng bé sẽ khóc ré lên, thế nhưng không. Kỳ lạ là nó chỉ nhìn bà Lan một cách chằm chằm, ánh mắt mang đầy vẻ lạnh lùng. Cốc lúc này cũng đã định thần trở lại. Cô cấu nhẹ vào mông của thằng bé rồi bảo, gạo, con nói cái gì đây? Lại một lần nữa thằng bé im lặng, bà Lan đã nổi đó lên, bà sấn tới chỉ mặt Cúc. Còn Cúc, là mày phải không? Mày xúi nó phải không? Là mày? Không chị ơi, em thề là chính em cũng không hề biết gì, em thề mà. Mày im đi. Mày là cái thứ rắn độc. Mày được lắm, đã thế này ấy, thì tao chống mắt lên xem. Hai mẹ con mày có sống yên ổn được không? Cúc may trong lúc rối loạn này thì Cúc bước ra. Thím Lan, thím bình tĩnh đi. Thằng gạo nó chỉ là một đứa trẻ con thôi mà. Thím đâu cần phải làm căng lên như vậy. Trẻ con thì sao? Mày không thấy nó vừa chù con tao chết à? Mẹ kiếp đừng chọc tao điên, tao không tha cho đâu. Thôi mà. Cô quay sang nháy mắt về phía nhà sau ra hiệu cho Cúc. Như đã hiểu ý, cô vội vàng bế xốc thằng cu gạo rời đi. Lúc đã khuất khỏi khu phòng thờ, bên tai của Cúc vẫn còn văng vẳng tiếng chửi mắng của bà Lan. Về đến phòng, cô khóa trái cửa lại, đặt thằng cu gạo lên giường rồi nhìn chằm chằm vào mắt nó với một vẻ mặt nghiêm nghị. Cạo, con trả lời cho mẹ biết tại sao con lại nói được. Thế nhưng mà dù cô cố gắng dặn hỏi ra sao, thằng bé vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình rồi nằm lăn ra ngủ ngon lành. Có thể nói những gì vừa diễn ra đối với Cúc như là một cơn ác mộng vậy. Cô thậm chí còn chưa kịp mừng chuyện con trai nói được thì đã phải mất lòng với bà Lan. Nhìn thằng cu gạo đang nằm ngủ say sưa, Cúc liền thầm nghĩ. Lạ quá, đúng thật là lạ. Từ việc thằng bé ra ngoài ngồi tận ở vườn sau, thấy câu nói ở trong phòng thờ của nó. Chẳng lẽ có ai đó đem nó ra đó rồi chỉ cho nó nói như vậy? Là ai mới được chứ? Hàng chục các câu hỏi không đời dài cái luẩn quẩn trong đầu của Cúc. Cộng với cơ thể mệt mỏi do thiếu ngủ cho nên cô nhanh chóng thiếp đi. Trong cơn mê man, Cúc lờ mờ trông thấy có bóng người đứng bên cạnh giường. Nhưng không tài nào có thể nhìn rõ được đó là ai. Cái bóng ngồi xuống bên cạnh còn đưa tay vuốt tóc trên mặt của Cúc nữa. Đến xế chiều cô tỉnh dậy với một cơ thể đầy mệt mỏi, tay chân thậm chí nhấc lên còn không nổi. Nhìn sang bên cạnh thì thằng cu gạo vẫn còn đang ngủ say. Cúc thả người từng hơi thở đầy nặng nhọc, mắt đưa lên trần nhà đầy vô thức. Tình trạng này kéo dài cho đến khi trời tối hẳn thì chân tay mới có dấu hiệu động đậy bình thường trở lại. Cộng thêm việc thằng cu gạo đã thức dậy, khóc oe oe đòi sữa, cho nên lúc này Cúc hít một hơi, lấy một chút sức lực vừa rồi hồi phục của mình để rời khỏi giường. Ra khỏi phòng thì cô khựng lại khi mà trông thấy một bầu không khí vắng lặng bao trùm. Khác với ngày hôm qua, tầm này giờ thì ở trong phòng của Hạnh sắp vang lên tiếng nhạc nhẹ. Còn bà Thùy thì ôm điện thoại rung rả cho mấy người bạn hàng của mình. Chưa hết đèn đóm ở trong nhà cũng chỉ được bật một bóng nhỏ trước sân. Lấy làm là Cúc liền rảo bước chỉ một vòng xem sao, quả nhiên trong nhà không có ai cả. Đúng lúc này từ bên ngoài cổng có tiếng xe máy vọng lại. Cúc liền nhón người mắt nhìn đưa ra. Thì ra đó là Quốc. Anh đang ngồi trên chiếc xe của mình, từ từ chạy vào trong sân. Không một ngần ngại, Cúc mở cửa bước ra mái hiên cất tiếng gọi. Quốc đây hả? Mọi người đâu hết cả rồi? Cúc vẫn chưa vội đáp, anh vội vàng xuống xe, đưa cặp mắt đầy ái ngại nhìn Cúc. Như là nhận ra một điều gì đó, cô tiếp tục gặng hỏi. Quốc sao đấy? Nói cho cô nghe, mọi người trong nhà đâu cả rồi? Thằng Huy chết rồi. Huy nào? Còn Huy nào vào đây nữa? Người tên Huy mà Quốc vừa nhắc đến đây không ai khác chính là đứa con trai độc nhất của gia đình Trường Lan. Cậu này nghe đâu năm nay 21 tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng ở thành phố. Tất nhiên là Quốc không tin vào tay của mình, cô hỏi lại. Quốc, nói rõ ràng cho cô nghe đi, thằng Huy sao nó lại chết? Quốc ngồi phịch xuống bậc tam cấp dẫn vào trong nhà, tay móc gói thuốc trong túi quần, châm một điếu rồi trầm ngâm nói. Lúc cô vào trong phòng rồi mọi người tiếp tục làm lễ được hơn một giờ. Chuẩn bị dọn bàn tiệc ra ăn thì ai đó gọi tới làm cho thím Lan hoảng hốt lắm. Thím đứng bật dậy thét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Thế vậy thì chú Trường cũng nghe nhặt điện thoại của vợ. Gọi lại số vừa rồi thì họ báo tin. Thằng Huy nó bị tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu ở trên thành phố trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin dữ thì mọi người liền tức tốc thuê xe chạy hết đến bệnh viện rồi. Riêng con thì được giao ở lại đưa thím Lan vào trạm xá y tế để chuyển nước biển vào coi nhà. Vừa mới bàn nãy đây còn bấm số điện thoại về thông báo là thằng Huy chết, còn dặn là không được cho thím Lan biết. Giờ chắc là mọi người trên đó đang làm thủ tục đưa xác của nó về. Trời đất ơi, cô Cúc, thằng gạo nó đâu rồi? Giọng đang ngập ngừng nhưng mà gương mặt đầy e dè của Quốc làm cho Cúc liền ngầm hiểu không phải là một câu hỏi thăm. Bởi nếu chuyện chỉ là một vụ tai nạn bình thường thì cô không ngỡ ngàng đến như vậy. Nhưng mà sự vụ của Huy và câu nói buột miệng của thằng gạo lúc trưa thực sự là quá trùng hợp nhau. Nó. Cô ấp úng chưa kịp dứt lời thì từ bên ngoài có tiếng xe vọng tới. Lần này là một chiếc xe hơi màu đen. Nó ngừng lại trước cổng. Từ trong xe bà Thủy và Hạnh bước ra. Trong mặt của hai người có vẻ mệt mỏi và hốc hác. Vừa thấy Cúc, bà Thủy kéo con gái lại thì thầm gì đó. Quốc lúc này cũng nhòm dậy dập điếu thuốc rồi hỏi. Mẹ, mọi người đâu rồi? Sao lại chỉ có Hạnh về cúng? Bố mày ở bên lại nhà chú Trường lo hậu sự rồi. Tao với con Hạnh về trước. Mày tắm rửa quần áo rồi qua bên đó phụ giúp đi. Thế còn thím Lan, thím ấy... Nó biết luôn rồi, giấu làm sao được mà giấu. Bà Thủy đưa mắt liếc nhìn về Quốc. Cứ đợi mà xem, nó sẽ không để yên chuyện này đâu. Tất nhiên là cũng biết lời đe dọa của bà Thủy tới mình. Thế nhưng mà cô cũng không muốn làm mọi chuyện tệ hơn, cho nên vội vàng quay vào bỏ đi, pha sữa cho con trai của mình. Cả đêm hôm ấy thì Cúc ngồi thu lu trên giường để suy nghĩ. Nói là nghĩ vậy thôi, chứ làm sao cô có thể tìm ra được lời giải đáp cho những thắc mắc trong lòng của mình. Hay là mình trở lại Mỹ nhỉ? Không được. Giờ mà về thì phải lấy tiền tiết kiệm ra để đặt vé. Còn đủ thứ tiền phải chi trả, rồi còn lo phí trị liệu hàng tháng của cu gạo nữa. Không được. Mình không thể lãng phí như vậy. Dù sao thì mình cũng chẳng làm gì sai. Cứ ở đây đến hết tuần, rồi về theo lịch bay là được rồi. Nghĩ thông suốt, Cúc lại nằm xuống giường. Bây giờ mới sực nhớ ra, cả ngày hôm nay cô chưa bỏ gì vào bụng. Cơn đói bắt đầu xuất hiện kèm theo những âm thanh ọp ẹp trong bụng. Cúc nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm. Giờ cũng hơn 11 giờ khuya, chắc mọi người đang ngủ hết. để mình xuống bếp thử lục tìm xem còn đồ ăn thừa từ đám dỗ buổi trưa. Nói là làm, Phúc lò mò xuống giường rón rén từng bước thật chậm để không đánh thức bất cứ ai. Cửa phòng mở ra, bên ngoài vắng lặng như tờ. Cúc cẩn thận nhìn hết một lượt xung quanh rồi hướng về phía dàn bếp. Xuống đến nơi cũng may trong tủ lạnh còn một ít xôi vỏ. Cô đưa tay bốc bột nắm rồi kinh như vậy ăn lấy ăn để. Hoàn thành xong bữa ăn vội, Cúc quay lưng toan định trở về phòng của mình thì cô giật nảy cả người. Bởi đúng lúc này phía hành lang trước mặt đang có một bóng người lướt qua. Ai vậy? Bà Thụy sao hay là Hạnh? Chuyện ăn uống không phải sai trái, nhưng nếu để họ bắt gặp thì lại chẳng hay cho lắm. Nghĩ vậy cho nên Cúc vội vàng chui vào trong góc tối cạnh để nấp. Bóng người kia vẫn lừ lừ hướng tới gian phòng bếp. Cúc ở bên trong đưa mắt nhìn ra, có ánh sáng lờ mờ từ đèn trái ớt ở trên bàn thờ ông Táo gần đó. Cô lờ mờ nhìn ra bóng người này không phải là bà Thụy hay Hạnh, bởi đối phương có một thân hình khá gầy, lại thấp hơn hai mẹ con của bà Thụy. Cúc tò mò thầm nghĩ, quái ai vậy nhỉ? Sao lại xuất hiện ở trong nhà? Chẳng lẽ là ăn trộm? Suy nghĩ này lập tức bị bác bỏ, bởi chẳng có tên trộm nào lại xuống bếp để lục lọi. Trong lòng của Cúc lúc này muốn cất tiếng gọi để tìm hiểu xem đối phương là ai. Thế nhưng mà do suy nghĩ vẫn còn e sợ, bà Thụy nên là cố gắng tiếp tục nấp. Khoảng hơn một phút thì cái bóng người kia cũng quay lưng rời đi về phía gian phòng thờ. Cúc đứng dậy bước theo, bởi chỉ cần ra khỏi bếp thì cô có thể thoải mái tìm hiểu người kia là ai mà không phải khó xử. Thế nhưng đến khi bước vào gian phòng thờ, cứ khựng lại khi mà không trông thấy bất cứ ai. Để chắc ăn hơn, cô với tay bật luôn bóng đèn ở gần đó. Ánh sáng tràn ngập khắp xung quanh, đúng là chỉ có Cúc mà thôi, cô nhíu mày đầm bầm. Quái, rõ ràng vừa rồi mình thấy người đó đi vào đây mà, sao lại... Đúng lúc này thì có tiếng lộp cộp từ chiếc guốc của bà Thủy trong phòng ngủ vọng tới. Cúc giật mình, vội vàng tắt đèn rồi rời đi. Về đến phòng của mình, cô vẫn chưa hết hoang mang và thắc mắc về bóng người kỳ lạ kia. Đó là ai? Liệu mình có nên nói cho bà Thủy biết không? 4 giờ sáng, thời điểm mà bầu trời còn tối lắm, đám gà trống còn chưa thức để gáy vang báo hiệu một ngày mới. Ông Minh ngồi thử trên bộ bèn ghế trước hiên nhà. Ban nãy ông đã dặn dò Quốc ở lại phụ việc cho nhà em trai rồi mới về nghỉ ngơi. Nhưng đến nơi lại không mở cửa vào nhà mà ngồi phịch xuống ghế. Tất nhiên chuyện gì cũng có lý do của nó. Ông không vào nhà là muốn có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ. Điều thuốc kẹp nguyên giữa hai ngón tay run rẩy chỉ còn phân nửa. Ông từ từ nhớ lại thời điểm đưa xác của Huy về. Trên chiếc xe cứu thương lúc ấy có thêm ông Trường, bà Thụy và Hạnh. Lúc đi đến địa phận của xã, cách nhà chỉ chừng 20 cây số, thế sao bất ngờ chết máy. Bác Tài để đến cả chục lần, cộng thêm là thắp hương khấn vái thì mới cử động lại được. Chờ hết chuyện đáng nói nhất, chính là khi xe về đến nơi. Trong lúc mọi người đang đưa thi thể của Huy xuống, thì ánh mắt của ông Minh vô tình lướt qua phía góc hàng rào gần đó. Tại đây ông nhìn thấy hình dáng của ông cụ Tuất bố của mình. Ông cụ đứng thu lu ở đó, đưa cặp mắt buồn rầu nhìn ông. Bố, bố. Bất giác ông cất tiếng gọi. Nghe thấy vậy bà Thủy quay sang. Này, ông nói gì đấy? Bà nhìn xem. Ông Minh nhìn vợ rồi chỉ tay về phía trước. Nhưng chỉ trong trước mắt ông cụ Tuất không còn ở đó nữa. Sao lại thế? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm sao? Vì vướng việc tăng sự của Huy cho nên thắc mắc của ông Minh tại thời điểm đó buộc phải gác lại. Đến tận bây giờ khi mà ngồi một mình, ông mới có thể suy nghĩ về điều đó. Ông muốn cho rằng đó chỉ là hình ảnh lúc hoa mắt, nhưng tất nhiên nó chỉ là cái cớ và không thể nào thỏa mãn lòng của ông. Hơn nữa hình ảnh của ông cụ Tuất hiện lên quá sức chân thực, giống như là ông được trông thấy bố của mình bằng xương bằng thịt vậy. Chưa hết, đây đâu phải lần đầu tiên, ông Minh nhớ lại đêm qua, chẳng phải ông cũng đã nằm mơ thấy ông cụ Tuất hiện về. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao? Không, nhất định trong chuyện này phải có gì đó. Ngay đến đây thì ông đứng dậy mở khóa, hướng thẳng gian phòng thờ mà bước tới. Đến nơi đứng trước bàn thờ của bố, ông với tay lấy một nén hương, thắp nó lên rồi lâm dâm khấn. Bố, bố hiện về rút cuộc là có chuyện gì muốn căn dặn? Hay là bố trách phạt chuyện của con Cúc không được chia cổ? Nếu thực sự vì chuyện ấy thì để con tính toán, chia lại như cũ có được không? Trong nhà của mình bây giờ rối quá, con không nghĩ được nhiều hơn, bố nghe con nói không? Tất nhiên là ông Minh không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Ông đứng thừa người yên lặng trước bàn thờ thêm một lúc nữa, rồi mới lọ mọ trở về phòng nghỉ ngơi. Hai đứa con Hoàng đâu rồi? Nó đâu rồi? Tiếng mắng chửi từ ngoài cổng vọng lại làm cho bà Thủy có chút giật mình. Cũng không mất quá nhiều thời gian để bà nhận ra. Người vừa lớn tiếng mắng chửi kia là bà Lan. Chuyện có vẻ không đơn giản. Khi đi cùng bà là một nhóm gần chục thanh niên đầu gấu xăm trổ kín mít. Chị Thủy nó đâu rồi? Cái con chó cái đấy đâu? Sao đây Lan? Sáng sớm mà kéo đông người qua đây làm gì? Có gì từ từ nói. Đúng là bà Thủy không ưa Cúc, nhưng mà bà cũng không muốn thấy cảnh cô bị đánh đập hành hung trong nhà của mình. Nhớ đâu có chuyện gì làm sao bà ăn nói với công an địa phương. Thế là bà liền vội bước tới thì thầm. Lan, mày bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó. Mày định xử con Cúc trong nhà tao hả? Đâu có được. Chị tránh ra đi. Tôi nhịn hết nổi rồi. Thằng Huy nhà tôi, nó chắn bị tai nạn do con Hoàng đi nó chủ ẻo. Hôm qua tôi đã nghi rồi. Làm sao có cái chuyện trùng hợp vậy chứ? Vừa nói bà Lan vừa răng hiệu cho đám đàn em của mình xông vào bên trong. Cũng may lúc ấy ông mình và Quốc xuất hiện. Ông liền trừng mắt quát. Tụi bay làm cái chi đó? Không coi tao ra cái thể thống gì trong cái nhà này hả? Tuy làm việc cho bà Lan nhưng với một người có tiền của và địa vị như ông Minh thì đám giang hồ cũng có chút rón rén. Chúng đứng gần lại nhìn về bà chủ của mình như chờ đợi. Bà Lan vẫn còn hung dữ lắm, bà gân cổ. Anh Minh, anh mau tránh ra. Tôi hứa sẽ không xử nó tại đây. Tôi bắt mẹ con nó đi. Cũng không có đứa nào tiết lộ hay dính dáng tới anh. Thế đã được chưa? Còn Lan, mày bình tĩnh lại đi. Việc mày cần làm bây giờ là lo hậu sự cho thằng Huy đàng hoàng cái kìa. Không, tôi phải bắt con cho Hoàng tới quỳ xuống chiếc quan tài của thằng Huy thì tôi mới vừa lòng. Mày điên rồi Lan. Ông quay sang vợ. Bà mau khuyên nhủ nó đưa về đi. Còn tao nói luôn nhé, đứa nào làm loạn trong nhà của tao thì coi chừng người ta báo công an đấy. Vợ nói ông vừa móc điện thoại ra, tất nhiên là không ai dám thách thức một người quyền lực như ông. Đám giang hồ nhanh chóng tản đi, còn bà Lan thì được bà Thủy trở lại nhà. Đợi cho mọi người đi hết, Cúc mới chạy vào bên trong phòng của Cúc. Cửa vừa mở ra, anh trông thấy bà cu trẻ của mình đang ôm thằng cu gạo nấp trong góc. Tay của Cúc cầm sẵn một chiếc đèn bàn nhỏ nhỏ để tự vệ. Cô Cúc à, không sao đâu, họ về rồi. Cúc thở dài để cầm mắt nhìn Quốc đầy ai oán. Hồi này hết cô biết đầy rõ mới chỉ là khởi đầu. Bà Lan chắc chắn sẽ không tha cho cô và thằng cu gạo. Cô Cúc, hay là cô về lại bên kia đi. Đám giúp ông nội cũng đã xong rồi mà. Không được. Cô đợi lấy của cải phải không? Không phải. Xin cậu đừng nói như vậy. Tôi cũng đâu muốn ở đây. Còn 4 ngày nữa mới tới chuyến bay. Và lại nếu tôi dọn ra ngoài mướn phòng ở thì liệu có an toàn không? Thả ở đây bị mắng chửi nhưng ít ra thì cũng không ai dám bậy. Quốc thở dài lắc đầu ái ngại rồi quay lưng rời đi. Còn cũng quả đúng như những gì cô đoán, cơn ác mộng bây giờ mới chính thức bắt đầu. Chỉ trong một buổi sáng cô nhận đến cả chục cuộc gọi và tin nhắn đe dọa. Cúc sợ đến mức phải tắt nguồn điện thoại. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên suy nghĩ, đến ngày mai cô sẽ di chuyển bằng phương tiện gì đây? Liệu có nên báo cho công an để nhận được sự trợ giúp từ họ hay không? Ngay tới đây thì Cúc càng sợ hãi thêm. Chiều tối bữa cơm trong nhà chỉ vòn vẹn 3 người là ông Minh, Quốc và Cúc. Bà Thủy với con gái còn đang bên đám tang của Huy. Ông Minh ngồi xuống bàn nhưng chỉ gấp được vài đũa là đứng dậy, bỏ ra ghế ngồi hút thuốc. Nếu để ý có thể thấy chốc chốc ông lại đưa mắt nhìn Cúc. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Quốc có chút giật mình. Nhận ra tên em gái hiện lên trên màn hình, anh vội vàng nhấc máy. Alo, sao vậy? Khi nào mày mẹ về, có ăn cơm không anh để phân? Và rồi không biết đang nghe được gì từ đầu dây bên kia mà cặp mắt của Quốc mà trừng trừng kinh hãi, anh lắp bắp. Cái gì? Mày nói gì thế em? Nghe đầu ông Minh từ trong phòng khách bước tới. Sao? Có chuyện gì đấy? Quốc dường như vẫn chưa hoàn hồn, anh bỏ điện thoại xuống, mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Ông Minh phải hỏi gặng đến lần thứ 3 Quốc mới nói. Bố, con Hạnh nó bảo chú Trường bị bắt rồi. Khỏi phải nói, ông Minh như là không tin nổi vào tay của mình. Đôi chân ông buồn rùn tự hồ sắp ngã, miệng lẩm bẩm gì đó không thành lời. Thêm một lúc nữa ông liền vỗ vai của Quốc. Mau, mau chở bố sang bên đấy mau lên. Thế là căn nhà bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con của Cúc. Quả thật cô cũng muốn đi theo để xem tình hình bên ấy. Nhưng mà nghĩ tới cảnh phải chạm mặt bà Lan cô không thể tưởng tượng nổi bà ta sẽ làm gì. Cốc thở dài quay đầu sang Toan định dục thằng cu gà uống hết bình sữa. Nhưng hỡi ôi, khi mà ánh mắt cô vừa hướng tới chỗ của thằng bé thì nó đã quẳng bình sữa xuống đất tới lúc nào. Nó đưa mắt nhìn ngược Cúc rồi nhoèn miệng cười. Nó cười một cách kỳ lạ lắm, lạ tới mức mà Cúc không nghĩ nổi nó xuất phát từ con trai của mình. Lần đầu tiên cô cảm thấy ớn lạnh nổi gai ốc khắp người. Cô con! Thằng cô gào cười ré lên một tràng cười thê thé, lại có chút âm vang. Giờ thì Cúc có thể chắc chắn được rằng người đang ngồi phía trước mặt mình không phải là con trai của mình nữa. Lúc này ông Minh và Quốc đến nơi. Nhìn bên ngoài, đám tang của Huy vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều dàn nhạc lễ không còn hòa tấu lên những bản nhạc ảo não nữa. Ông Minh tất cả bước vào bên trong, đảo mắt nhìn khắp một lượt, nhận ra sự xuất hiện của ông, bà Lan từ phía quan tài con trai chạo đến, òa lên khóc. Anh ơi, cứu chồng em với. Nào, cô bình tĩnh đi, đầu đuôi thế nào kể tôi nghe. Thế nhưng bà Lan chẳng kể được gì ngoài những tiếng nức nghẹn. Thế không ổn, ông Minh liền tìm vợ của mình. Bà Thủy liền kéo chồng ra một góc. Ông này, chuyện của thằng Trường có vẻ không đơn giản đâu. Lúc nãy có đến cả chục công an viên đến đây đọc lệnh bắt còng tay đi. Tôi nghe loáng thoáng hình như là người ta bắt nó vì cái tội rửa tiền, dựng nên cái công ty ma để hợp thức hóa tiền tín dụng đen của con Lan. Giờ sợ nếu mà người ta điều tra đấy thì cả con Lan không thoát đâu. Nghe vợ nói xong, ông Minh thở dài đầy ngao ngán, bởi sự việc diễn ra như ngày hôm nay đều được ông khuyên can em trai từ lâu. Tiền bà Lan kiếm được chủ yếu là việc cho vay nặng lãi, bảo kê và cờ bạc. Những dòng tiền này cho dù có nhiều đến đâu cũng sẽ có ngày bị công an sửa tới. Nhưng mà mỗi lần được khuyên như vậy thì ông Trường đều lắc đầu cười trừ rồi lảng sang chuyện khác. Mà này, dòng của bà Thủy cắt ngang dòng suy nghĩ của chồng. Thì cấm ông không được đút lót hay là tìm cách chạy cho cái thằng Trường đấy. Tội của vợ chồng nó là lớn lắm đấy. Mình trước giờ đã không có định dính dáng gì rồi, bây giờ ông nhúng tay vào nhỡ có gì gia đình mình lại khổ. Mà nói như vậy mà nói được à? Ông Minh tỏ thái độ. Cái thằng Trường nó là em ruột tôi đấy. Tôi là anh nó, chẳng lẽ lại đứng khoanh tay nhìn nó chết. Bà yên tâm đi, tôi biết phải làm thế nào. Nói đến đây thì ông Minh ra hiệu cho Quốc, rồi hai cha con nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng của chồng, bà Thụy lẩm bẩm: cái gia đình này sao lại hứng nhiều tai họa đến thế. Đêm xuống, cơn mưa từ đâu bất chợt kéo đến, làm cho bầu không khí thêm phần u ám. Dưới mái hiên, Cúc ngồi thu lu nhìn ra bên ngoài. Cả nhà bà Thụy vẫn chưa ai trở về. Chưa hết, Cúc lúc nào cũng còn bị ám ảnh bởi chính con trai của mình. Từ trước đến giờ nó không ăn không ngủ, chỉ nhìn chằm chằm vào cô với một ánh mắt hết sức kỳ lạ. Chốc chốc lại còn tự cười ré lên rồi lầm nhầm gì đó một mình. Vừa mới lúc nãy đây, khi mà Cúc pha sữa đem vào phòng thì nó đứng chắp hai tay sau mông, đưa cặp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông cái dáng đứng này y hệt của một người trưởng thành chứ không phải của một đứa trẻ linh hai. Cúc vỗ vỗ vào trán của mình một cách để tự trấn an. Đúng lúc này thì tiếng xe từ bên ngoài vọng lại, là Quốc và ông Minh trở về. Chồng ông có vẻ mệt mỏi lắm. Thế vậy Cúc đứng dậy ấp úng: anh Minh à, bên ấy sao rồi, anh Trường? Mặc cho câu hỏi của Cúc, ông Minh im lặng lướt qua rồi đi thẳng vào trong nhà. Không may Quốc đi ngay phía sau, thì thầm kể lại hết mọi chuyện. Nghe xong cô liền thở dài buồn rầu. Sao mọi chuyện không may lại đến đúng lúc vậy chứ? Chắc là chị Lan bây giờ suy sụp lắm. Cửa Cúc, thím Lan luôn hăm dọa đe dọa cô như vậy, nhưng cô vẫn lo lắng cho thím ấy, bộ cô không sợ sao? Tất nhiên là sợ chứ, làm gì có ai bị dọa giết mà vui được. Nhưng mà ở khía cạnh phụ nữ với nhau, cô đồng cảm và thương cho chị ấy. Không biết chị ấy có thể vượt qua được cú sốc này không? Câu nói đến đây thì vừa hay bà Thủy và Hạnh về tới. Trông thấy mẹ mình, Quốc liền hỏi: ủa, mẹ với cô Hạnh sao lại về giờ này? Không ở lại với thím Lan cho đỡ buồn à? Phải về chứ, công việc mấy ngày nay đều bị đình trệ cả rồi. Với lại chính thím ấy bảo là tao với con Hạnh về nghỉ ngơi, dưỡng sức để ngày mai đưa thằng Huy ra nghĩa địa. Ta chồng thấy nó cũng ổn rồi cho nên là hai mẹ con mới đèo về đây. Vâng, vậy cũng được. Mẹ vào trong nghỉ ngơi đi. Để sáng mai con xin nghỉ thêm một hôm nữa, rồi cả nhà mình sang bên đấy, cả cô Cúc nữa nhé. Nghe nhắc đến tên của mình, Cúc bối rối. Còn bà Thủy không biết bà đã dễ chịu hơn hay là đang mệt, mà chỉ đưa mắt nhìn Cúc một cái rồi đi thẳng vào trong. Trời càng về khuya, cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn. Cúc nằm trên giường đưa cặp mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Chốc chốc cô lại liếc nhìn về phía thằng cu gạo rồi thở vào, vì nó đang nhắm tịt mắt lại, ngủ say sưa. Chỉ còn vòn vẹn 3 ngày ngồi mà mọi chuyện đã biến đổi theo một cách cô không tài nào tưởng tượng ra được. Cúc tự nhủ liệu khi rời khỏi đây, cuộc sống của cô có trở lại bình thường được không? Dòng suy nghĩ của Cúc ngưng lại khi cô nhận ra ngọn đèn ngủ trong phòng đã vụt tắt. Mất điện à? Có vẻ như suy nghĩ này của Cúc đã đúng khi mà qua khe hở trên cửa phòng, cô không còn nhận ra ánh sáng từ bóng đèn bên ngoài hành lang hắt vào nữa. Lúc này Cúc liền thầm nghĩ, nếu không có điện trở lại, nhớ đâu lát thằng cu gạo giật mình thức dậy, nó sợ bóng tối rồi nó khóc thét lên, ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người thì lại khổ. Ngay tới đây thì Cúc sực nhớ ra, từng trông thấy ở ngoài hộp tủ bên trong phòng khách có mấy cây nến loại lớn, đem chúng thắp ở trong phòng chắc sẽ ổn hơn. Thế là không một chút chần chừ, cô nhòm người dậy khỏi giường rồi bắt đầu dò tìm đường. Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng cô cũng cầm được cây nến trong tay. Cô thắp nó lên cây giá đỡ, toan định trở về phòng ngủ thì đúng lúc ấy có một bóng người lướt ngang qua làm cho Cúc giật mình. Cái bóng đó trông khá là quen thuộc, hay nói đúng hơn đây chính là bóng người bí ẩn đêm qua cô trông thấy. Không hề do dự, Cúc cầm chắc ngọn nến trong tay rồi bước thẳng về phía bóng người kia. Lúc chỉ còn cách đối phương chừng 2-3 mét, cô nhận ra đây là một bóng người nhỏ thó, một mái tóc dài đen nhánh phủ xuống chấm mông. Giờ đang quay lưng lại cho nên Cúc nhất thời không biết được đó là ai. Bước thêm 2 bước nữa, cô liền cất tiếng khẽ gọi, ai đó? Không có tiếng trả lời, người kia không xoay lưng lại. Máu tò mò lên cao, cũng đã tới gần hơn và giọng của cô cũng to hơn một chút. Ai đó? Ai đang đứng đó? Đối phương lúc này mới bắt đầu quay lưng lại. Hỡi ôi, một cảnh tượng kinh khủng ập tới. Người đang đứng trước mặt Cúc đây, không, không thể nào người được, bởi phần đầu của nó không giống một người bình thường, thì máu thịt đã thối rữa, tách ra thành từng mảng. Hai con mắt lồi đến quá phân nửa, máu từ hai hốc trào ra nhỏ lộp độp xuống đất. Quá kinh hãi với những gì đang trông thấy, Cúc chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất điệm. Đến khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh của trạm xá. Từ bên ngoài, Cúc bước vào bên trong với cái cà mèn đựng đồ ăn. Cô tỉnh rồi hả? Tôi sao lại... Đêm qua cô không nhớ gì hả? Cô bị ngất xỉu ở phòng thờ mà. Tôi... Cúc như sừng nhớ ra điều gì, cô toan nhảy xuống giường, may mà cô Cúc cản lại. Cô Cúc, cô làm sao thế? Bác sĩ nói cô bị suy nhược, cần phải nghỉ ngơi. Không, tôi không thể ở đây, ngoài này quá nguy hiểm. Chị Lan nhớ đâu chị ấy. Thêm Lan không làm gì được nữa đâu. Cậu nói sao vậy? Cậu đừng xem thường người như chị ấy. Không, tôi không xem thường, nhưng mà Thím Lan mất rồi. Cái gì? Sao lại mất? Cậu đừng có đùa nhá, đây không phải chuyện để đùa giỡn. Quốc liền trầm ngâm. Tôi cũng muốn đây chỉ là một trò đùa lắm. Đêm qua sau khi đưa cô sang đây, tôi lại nhận được cuộc gọi của bố. Ông ấy nói là có người báo Thím Lan đã treo cổ tự tử trong phòng. Cả nhà tức tốc chạy đi. Đến nơi thì đúng như tin báo, người Thím đang lạnh ngắt cứng đờ, hai mắt mở to lưỡi thè ra đến tận cằm. Ở bên cạnh là một tờ giấy viết mấy lời chăn chối. Thì ra Thím đã có ý định tự tử, cho nên bảo mẹ và con Hạnh về nhà. Trời đất! Thím Lan mất thì đám đàn em như là rắn mất đầu. Phần vì sợ công an tóm nên là chúng không dám làm gì cô đâu. Giờ mọi người đang ở bên đấy hoàn thành nốt tang lễ cho thằng Huy. Cúc không biết hiện tại cô nên vui hay buồn. Tuy hai mẹ con hiện đã an toàn, nhưng sự an toàn lại đến từ cái chết của người khác. Nó làm cho Cúc khó chịu trong lòng. Sáng hôm sau, đám tang của bà Lan đã bắt đầu. Ông Trường đừng anh trai xin được tại ngoại để mà về dự đám của vợ. Chỉ mới bị giam có hơn một ngày, chồng ông gầy sộp đi tiều tụy hẳn. Quỷ bên quan tài của vợ ông khóc nghẹn miệng lẩm bẩm. Sao bà lại bỏ tôi mà đi? Hết thằng Huy bây giờ đến bà, sao tôi chịu nổi? Chứng kiến một người đàn ông trung niên phải mếu máo khóc lóc, cảnh tượng này thật khiến cho người thật xót xa. Anh Trường. Từ bên ngoài một bóng người bước vào. Cô Cúc. Cúc nói mấy giọng đầy bất ngờ, mà không chỉ có mình anh, tất thảy mọi người có mặt đều chung một cảm xúc. Đúng là Cúc xuất hiện thật, cậu bé bế theo thằng cu gạo. Chồng thấy Cúc, ông Trường liền đứng dậy miệng gầm gừ. Còn chó hoàng này, mày đi, mày nhìn đi. Nhà tao ra thế này rồi mày đã hài lòng chưa? Bây giờ mày tới đây để nhìn tao đau khổ hả? Anh, Anh đừng nói vậy, em đâu có. Công chưa kịp nói hết câu thì ông trưởng đã sấn tới, dùng hai tay bóp chặt cổ cô. Hai mắt ông long lên sòng sọc, nghiến răng trèo tọc. Mày chết đi con chó. Sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai vào ngăn cản kịp. Hai tay của ông trưởng càng lúc càng siết chặt. Cúc cũng chỉ biết đưa tay lên cổ quặng trong vô thức. Đúng lúc này thì một chàng cười thê thé vang lên. Đáng nói hơn là chàng cười này lại đến từ thằng cu gạo. Nhưng tại sao nó lại cười khi mà chứng kiến mẹ nó đang bị bóp cổ? Cứ bóp đi, rồi sẽ đến lượt mày phải chết thôi, cứ bóp đi. Câu nói này của thằng cu gạo làm trung trường khựng lại. Gương mặt của nó hiện lên đầy biến đổi, nhất là cặp mắt, cả hai đều đồng một màu đen thẫm, không hề thấy tròng trắng đâu. Ông nhận ra người mình nên tấn công không phải là Cúc nữa. Hai tay của ông chuyển sang hướng thằng cu gạo miệng gầm gừ. Mày phải chết, mày là thứ ma quỷ. Lần này thì ông Minh lao vào giữ tay em trai của mình kịp. Cúc cũng kéo con trai ra một góc tường. Thằng Quốc đâu? Vô phụ tao, giữ tay chú mày lại đi. Nó làm bừa thì đi tù một công. Sau tiếng gọi của ông Minh, mọi người liền mới quay về phía của Cúc đứng. Cúc nhắc mình nhớ khá là lạ, bởi từ nãy đến giờ anh vẫn đứng im lặng. Bà Thủy lúc này liền lên tiếng giục. Cúc, mày có nghe bố mày nói không? Cúc ngẩng mặt lên khiến cho bà Thủy như muốn ngất xỉu, bởi hai mắt của anh bây giờ trông đen ngòm, trông y hệt như thằng cu gạo. Cả người của anh run lên, mồ hôi vã ra như tắm. Cúc, mày sao đấy con Cúc? Con Thủy, mày tránh qua một bên đi. Một giọng nói ồm ồm phát ra từ cổ họng của Cúc. Đây chắc chắn không phải là giọng nói thường ngày của anh. Hơn nữa anh đã xưng hô với mẹ của mình một cách đầy khác lạ. Ở hai cái thằng này, mày sao đấy? Thằng Minh, thằng Trường, hai đứa mày đứng dậy. Ông Minh chớp mắt nhìn con trai, và rồi như nhận ra điều gì ông lắp bắp. Bố, là bố phải không? Bố không đáp, chỉ từ từ bước tới gần chiếc ghế đó rồi ngồi xuống. Xong rồi anh đưa mắt hướng về thằng cu gạo. Mẹ con Cúc, cô dừng lại đi. Người chết đủ rồi, đừng làm tình hình thêm tệ nữa. Bố, chuyện này là sao? Ông Minh bật dậy bước tới gần hơn. Được rồi, tới nước này thì không có gì để mà giấu giếm nữa. Ông nhìn chằm chằm về thằng cu gạo. Sự thật 30 năm về trước cũng nên tiết lộ thôi. Cúc ngửa cổ lên trời hít một hơi rồi bắt đầu kể. Vào 30 năm về trước, ông Tuất trên đường chở vợ đi khám bệnh thì vô tình tông phải một người phụ nữ ở trên đèo. Cú tông không quá mạnh nhưng bất ngờ nên làm đối phương trượt chân lao xuống vách núi mà chết. Lúc ấy ông vì quá sợ, cộng thêm việc bà Lành nói vào nên cả hai quyết định xóa dấu vết bánh xe rồi bỏ đi. Nhưng tưởng đâu sự việc êm thấm khi mà người ta thông báo nguyên nhân trên đài rằng đây chỉ là vụ tai nạn tự ngã. Nhưng mà không hiểu sao bà Lành liên tục nói mình nằm mơ thì người phụ nữ xấu số kia cô ta hiện về đánh đập dọa sẽ ám chết cả nhà. Đây cũng chính là lý do khiến cho bà Lành trụy tim mà mất. Trong đám tang của vợ ông Tuất cứ lo lắng vong hồn của người phụ nữ kia sẽ ám vào mình và hai đứa con. Sau một hồi suy nghĩ thì ông quyết định tìm tới nhà cô để thắp hương cầu xin tha thứ. Đến nơi mới biết được rằng tin người phụ nữ xấu số ấy có một đứa con gái vừa còn đỏ hòn. Vừa sinh chưa đầy được một tuần thì bị tai nạn mất. Đứng trước bàn thờ và tấm di ảnh mờ đục, ông Tuân bế đứa bé lên và thề sẽ nhận nó làm con nuôi và nuôi lớn đến khi trưởng thành. Mọi quyền lợi sẽ ngang hàng với những người con trai của ông. Không biết có phải lời thỉnh cầu được chấp thuận hay không mà từ đó trở đi ông không còn trông thấy vong hồn kia hiện về nữa. Thời gian qua khi mà đến lúc hấp hối, ông vẫn dặn các con của mình thương yêu nhau, nhưng chắc quyết định không chia tài sản cho Cúc của ông Minh đã khiến vong hồn của mẹ con cô một lần nữa trỗi dậy, trả thù cho mình và con gái. Kể đến đây thì Quốc nhìn lại Cúc rồi hướng đến chỗ của thằng cu gạo. Thôi cô đừng giận nữa, con Cúc nó không phải chịu thiệt đâu. Chẳng lẽ là cô muốn cả nhà tôi chết hết cô mới vừa lòng? Thằng bé cười khùng khùng mà đã chuyển sang sắc đỏ. Đúng rồi, tất cả chúng mày phải chết. Mẹ! Câu lúc này lên tiếng rõ ràng như nếu như không ai hiểu đầu đuôi câu chuyện sẽ thấy khá buồn cười khi cô lại gọi chính đứa con của mình là mẹ. Thằng cu gạo cũng quay ra nhìn Cúc, miệng của nó lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Mẹ dừng lại đi, con xin lỗi mẹ. vì đến bây giờ mới biết được sự thật. Nhưng mà xin mẹ đừng làm gì nữa, con không muốn thấy ai phải chết. Lúc này thằng Cú Gạo đưa tay lên lau hai dòng nước mắt của Cúc, miệng nở một nụ cười nhẹ rồi nằm vật ra đất ngất lịm đi. Ở phía đối diện, Quốc cũng trong tình trạng tương tự. Đến giữa trưa thì cả hai mới bắt đầu tỉnh dậy. Thằng Cú Gạo khóc ré lên, gương mặt đã trở lên đúng với một đứa trẻ 2 tuổi. Còn Quốc thì nhăn mặt bảo không nhớ được gì. Khi được Hạnh thuật lại mọi chuyện cho nghe thì anh mới bất ngờ lắm. 3 hôm sau, tang lễ của bà Lan được hoàn tất. Ông trưởng trở lại đồn công an tiếp tục lấy lời khai. Nhưng do vợ ông mất cho nên mọi cáo buộc đều hướng về phía của bà. Cộng thêm tác động từ bên ngoài của ông Minh cho nên khung hình phạt chắc chắn được giảm đi khá nhiều. Còn về phần của Cúc, cô tìm đến mộ của mẹ ruột mình, thắp hương khấn vái gì đó đến cả buổi trời. Khấn xong, Cúc và thằng Cú Gạo rời đi. Cô cũng nói với ông Minh và bà Thủy rằng mình không nhận tiền được chia. Sau khi Cúc vợ lại Mỹ, gia đình của ông Minh liền đem số của cải từ phần của cô đi phát trận cho người nghèo. Số còn dư thì quyên góp cho ngôi chùa gần đó. Câu chuyện về vong hồn hiện về nhập xác báo thù cũng dần dần trôi vào quên lãng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.